Chương 647, bút, tới giờ uống thuốc rồi hai. Được ngầm vô số chuyện của bóng tối tỉnh, đều có Vinh Dã bút tích tại. Cho nên rất nhiều người đều muốn bắt lấy hắn nhược điểm, bất luận hắc bạch lưỡng đạo, đều nghị trừ chi sảng khoái. Khương Lý Phụng mệnh tiếp cận Vinh Dã. Nói đến, nàng cũng thật là vận khí tốt. Vinh Dã ý chí sắt đá, cơ hồ không có uy hiếp. Duy nhất uy hiếp, chính là cùng hắn cùng cha khác mẹ muội muội Vinh Yên. Hơn nữa bao nhiêu còn đối Vinh Yên có chút không thể cho ai biết tình cảm, nhưng ngại với thân phận, lại không thể nói ra khỏi miệng. Khương Lý một đôi mắt lớn cùng Vinh Yên có 9 phần tương tự, hơn nữa đôi mắt vị trí đều có một viên tiểu hồng trí. Gương mặt kia, cùng Vinh Yên cũng có 2-3 phần tương tự. Vinh Dã cảm thấy nàng nhìn hắn thời điểm, như phảng phất là Vinh Yên ánh mắt đang nhìn hắn. Cái này thật to thỏa mãn hắn không thể miêu tả tâm tư. Cho nên biết rõ, Khương Lý tiếp cận hắn có mục đích riêng. Vinh Dã cũng hoàn toàn không để ở trong lòng, trực tiếp tùy ý Khương Lý chờ ở bên người bản thân. Coi như là có mục đích riêng lại như thế nào hắn có lòng tin tuyệt đối, sẽ không để cho nàng lật lên sóng gió đến. Vinh Dã mới 20 mấy tuổi. Nam nhân khác ở nơi này tuổi tác, đều là tuổi trẻ khinh cuồng. Được Vinh Dã không giống với A, trên người hắn sở bày ra nho nhã phong độ, khéo hiểu lòng người, săn sóc lòng người, đều là nam nhân khác tuyệt không có khả năng có loại này quyền cao chức trọng, còn săn sóc ôn nhu nam nhân, nếu là đối một người tốt, căn bản không có nữ nhân có thể chống đỡ được. Chẳng sợ Khương Lý có mục đích riêng, một lúc sau, cũng không thể chống đỡ được Vinh Dã. Nhất là tại tìm hiểu đến, Vinh Dã nhiều năm như vậy đi tới, khó khăn thế nào sau, Khương Lý tất cả chính nghĩa cùng mâu ái đều bị kích phát nàng là cái cực kỳ dám yêu dám hận người. Đang xác định chính mình yêu thượng Vinh Dã sau, liền quyết tâm muốn bằng cho bản thân mượn lực lượng, khuyên hắn hướng thiện. Tình yêu cùng tín ngưỡng, nàng đứng ở tình yêu bên này. Vinh Dã xuất thân, không phải chính hắn có thể lựa chọn. Vinh Dã tựa như cái nuôi cổ địa phương, hắn nếu không học được tự bảo vệ mình lời nói, sớm hay muộn sẽ bị người thôn phệ. Cho nên trước, hắn làm hết thảy, vì tự bảo vệ mình, không gì đáng trách. Sau này, nàng sẽ mang hắn chậm rãi đi lên chính đạo, đồng thời nàng cũng sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn hắn đơn giản mà nói chính là Khương Lý phản bội sau lưng mình cơ quan. Cơ quan trong vẫn phụ trách mang nàng sư huynh Tiêu Vân Kha, tại Khương Lý ngộ nhập lạc lối sau, thiếu chút nữa không tức ngất đi. Nhưng bây giờ nàng là người mới phân thượng, Tiêu Vân Kha cảm thấy Khương Lý nhất thời không chịu được hấp dẫn, ngộ nhập lạc lối, thuộc về tình có thể hiểu. Tiêu Vân Kha cảm thấy, lấy Vinh Dã làm người, căn bản không có khả năng khinh địch như vậy yêu thượng Khương Lý. Đoạn cảm tình này, tất nhiên có mờ ám điều tra về sau mới phát hiện, quả nhiên. Vinh Dã thích căn bản cũng không phải là Khương Lý. Hắn sở dĩ đối Khương Lý như vậy tốt, bất quá là vì, Khương Lý cùng hắn thân muội muội Vinh Yên có chút tương tự. Đối với dám yêu dám hận Khương Lý mà nói, bị người xem như thế thân, đương nhiên là khó có thể chịu đựng sự tình nàng cũng không phải là cái gì cam tâm tình nguyện vì yêu chịu ủy khuất ngu xuẩn, vừa coi nàng là thành thế thân mà đối đãi, liền muốn có gặp trả thù chuẩn bị lừa gạt tình cảm của nàng. Là muốn nhận đến trừng phạt Khương Lý tại đã trải qua ban sơ thương tâm muốn chết sau, nhanh chóng đứng lên lợi dụng Vinh Dã đối nàng xem thường, liên hợp Tiêu Vân Kha bắt lấy Vinh Dã nhược điểm, cuối. Cùng một kích chí mạng, nhường Vinh Dã nhận tội đền tội, lọt vào vốn có báo ứng. Mà tại kia sau, Khương Lý cũng ý thức được, Tiêu Vân Kha mới là theo nàng cùng chung chí hướng người. Nàng tính cách quá mức kiên cường vội vàng sao động, trong ánh mắt vỏ không được hạt cát. Mà Tiêu Vân Kha so nàng lớn hơn mấy tuổi, đối với nàng có rất tốt bao dung độ. Đây mới thực sự là nhất thích hợp nam nhân của nàng. Vì thế hai người yêu nhau người, thuận lý thành chương đi đến cùng nhau. Về phần thân phận của Phồn Tinh nàng là Vinh Dã bên người trung thành nhất cảnh cảnh bảo tiêu, cũng là Vinh Dã tín nhiệm nhất nữ nhân. Nàng từ đi theo Vinh Dã bên người khởi, đều ở đây cam tâm tình nguyện vì Vinh Dã bán mạng. Vì hắn sinh, vì hắn chết, vì hắn điên. Vì hắn cuồng, vì hắn cạch cạch đụng nhà tù. Thích muội muội là rất sớm, liền thích sao siêu thần hào còn chưa nói xong, Phồn Tinh thình lình hỏi. Siêu thần hào còn chưa phản ứng kịp, theo bản năng nói, đương nhiên là A Tử Vinh Dã thời niên thiếu khởi, liền phát hiện chính mình đối muội muội có không thể cho ai biết ngông lung tâm tư. Phồn Tinh trầm mặc hồi lâu không nói chuyện. Siêu thần hào cũng kiên nhẫn đợi. Nó biết cái này con, phản ứng chậm, cho nên nó chờ. A Phồn Tinh cảm thấy trong lòng rất không thoải mái, cái này đóa đóa hoa nhỏ, nàng không nghĩ nuôi, khiến hắn chết đi. Hoắc Con nói xong, tại trên giường bệnh trở mình, bắt đầu tự bế. Siêu thần hào, cái này mẹ hắn là cái gì tuyệt mỹ thần tiên tình yêu, nó thiếu chút nữa không cảm động được máu tươi từ trong ánh mắt phun ra đến như thế lãnh khốc vô tình, sao cái này trở mặt, quả thực có thể so với lật thuyền khiến hắn chết đi. Siêu thần hào cảm thấy, ngắn ngủi bốn chữ, sinh động hình tượng thể hiện Hoắc Con từ trong lòng lộ ra đến cha. Không phải nội dung cốt truyện ta còn chưa nói xong đâu, siêu thần hào nhanh chóng giải thích, nóng lòng giải thích. Nó sợ chính mình muốn là chậm một bước giải thích lời nói, nó chiến thần đại nhân sẽ bị không chút do dự một chân đá ra cục. Tất cả mọi người cho rằng, ta không thể thắng chính. Vinh giã nhận tội đền tội, chính nghĩa được đến mở rộng, hết thể đều là như vậy viên mãn. Ngay cả Khương Lý cùng Tiêu Vân Kha cũng cho là như vậy. Nhưng trên thực tế, chết đích thật là Vinh Gia sao? Đương nhiên không có khả năng. Vinh Gia mấy đời nối tiếp nhau tài phú, đầu tư theo văn ngu điền sản, đến chữa bệnh khoa học kỹ thuật, rồi đến giúp đỡ chính khách, phạm vi rộng đến không được. Vinh Gia thượng một thế hệ người, đầu tư không dưới mấy ngàn mười vạn tại chữa bệnh thượng. Trong đó có hạng nhất, là bị nhận tranh luận nhân bản kỹ thuật. Vinh Gia một thân, chú ý cẩn thận đến cực hạn. Muốn làm chết hắn, cũng không dễ dàng như vậy. Cho nên nhận tội đền tội, căn bản cũng không phải là bản thân của hắn, bất quá là hắn người nhân bản mà thôi. HNZ nhà y nhất hảo. Đang giấu thiên quá hải hậu, Vinh Giã mang theo Vinh Gia tài sản, xa đi hải ngoại. Lần nữa thành lập lên một cái Vinh Gia tổng bộ, như thường huy hoàng vô hạn. Nói cách khác, thế giới này chiến thần đại nhân không phải Vinh Giã, là HNZ nhà y nhất hảo à. Ba ba con A ta đều không nói ngươi đừng hiểu lầm ta chiến thần đại nhân ta đều chỉ cầu ngươi, đừng đánh giá cao hắn. Kia thật sự chính là chỉ vạn năm độc thân cậu, hắn có cái gì khả năng, tìm đến trừ ngươi ra tức phụ không muốn đánh giá cao hắn không có khả năng. Siêu thần hào thiếu chút nữa vì nó cha ruột hủy khuất khóc, nó chiến thần ba ba thật sự thật thê thảm một nam, thiếu chút nữa liền trực tiếp xong con bê. Phồn tinh chậm rãi, A nhưng là siêu thần hào rất rõ ràng từ nơi này A tự trong. Đọc lên một chút sung sướng. 11 tầng, lòng đất thực nghiệm khu. Phong bế thủy tinh phòng trong phòng. Sắc mặt trắng bệch, khí sắc cực kém trẻ tuổi nam nhân, lặng yên tựa vào đầu giường xuất thần, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Gian phòng kia ba mặt đều là tường trắng, còn có một mặt là rơi xuống đất thủy tinh, trên thủy tinh mở ra một cánh cửa. Kỳ thật nơi này, cùng ngục giam không có gì khác nhau. Bụng miệng vết thương bị khâu tốt sau, hắn liền bị đưa trở về.